Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, vây chết. Thoáng qua ở giữa, Trương Tiểu Ngư xuất hiện tại Liễu Bạch Nhận trước người, sắc bén hắc kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, cường hoành kiếm khí nổ tung lên, phá hủy lấy Liễu Bạch Nhận sinh cơ. Liễu Bạch Nhận phát ra rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Trương Tiểu Ngư không có chần chờ chút nào, hướng thẳng đến một bên thoáng hiện mà đi. Động tác của hắn rất nhanh, rất nhanh. Dù vậy, Liễu Bạch Nhận kiếm trong tay vẫn là tại lưng của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương. Một đám tiểu nhân, Liễu Bạch Nhận nổi điên giận dữ hét, nghênh đón không rảnh ra đánh lén cùng ám sát để hắn triệt để rơi vào đến hạ trong gió. Hắn giờ phút này có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Hơi không cẩn thận, hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Trong chớp nhoáng này, mồ hôi lạnh chảy ra, thân thể khẽ run lên. Liễu Bạch Nhận trong nội tâm khẽ động, quyết định muốn rời khỏi. Trong nháy mắt, Liễu Bạch Nhận thân thể phóng lên tận trời, kiếm trong tay mang theo cường hoành uy thế quét ngang mà ra. Từ nội tâm bên trong sinh ra đối với chết sợ hãi để hắn thời khắc này chiêu thức biến đến vô cùng lăng lệ. Liễu Bạch Nhận giờ phút này chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào rời đi. Đừng cho hắn đào tẩu, Trương Tiểu Ngư phát ra gầm lên giận dữ. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng thân ảnh cùng một chỗ vây giết hướng Liễu Bạch Nhận. Liễu Bạch Nhận phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân tản mát ra cường đại hung lệ chi khí. Định phong ba, trong một chớp mắt, vô số kiếm ảnh bộc phát ra, mang theo kinh khủng lực sát thương. Một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên, những cái kia vây giết hướng Liễu Bạch Nhận thân ảnh nhao nhao rút lui mà ra. Cổ họng của bọn hắn phía trên đều là có một đạo nhỏ xíu vết thương, ngay tại từ từ mở rộng, vẩy ra lấy máu tươi. Trương Tiểu Ngư con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên khẽ động, hắc kiếm phía trên chưa uy thế càng sâu, lăng lệ một kiếm đánh lén hướng Liễu Bạch Nhận. Liễu Bạch Nhận lại trúng một kiếm, đột nhiên quay người, lăng lệ một kiếm chém vào mà xuống. Trương Tiểu Ngư không thể không lui lại. Liễu Bạch Nhận thừa cơ lại là chạy ra ngoài. Đường Hoàng xuất hiện đem Lý Thanh cùng Lý Thuật từ trong nguy cơ giải cứu ra. Đối mặt với Đường Hoàng xuất hiện, Âu Dương Hùng trong thần sắc lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Đường Hoàng quanh thân phát ra mãnh liệt kiếm ý để hắn không dám một nước mảy may chủ quan. Trương Tiểu Ngư xuất hiện tại Âu Dương Hùng trong tầm mắt. Liễu Bạch Nhận đã chạy trốn. Ta muốn biết ngươi có phải hay không cũng sẽ đào tẩu. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Âu Dương Hùng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, trầm giọng nói ra, thật là không dựa vào được gia hỏa. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc treo ý cười, nhẹ giọng nói ra, không phải hắn không đáng tin cậy, tương phản ta cảm thấy hắn cực kỳ thông minh, biết đại thể người mới là người thông minh. Liễu Bạch Nhận đào tẩu bất quá là vì mạng sống mà thôi. Âu Dương Hùng thần sắc không khỏi biến đổi, đã nhận ra Âu Dương Hùng trong thần sắc biến hóa. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, hiện tại đồng bạn của ngươi một cái hám sâu tại đại quân vây giết bên trong, một cái đã là đào tẩu, thật không biết ngươi sẽ là kết cục gì. Âu Dương Hùng thần sắc biến đến vô cùng khó coi, chậm âm thanh nói ra, mặc dù là như thế, đối mặt với ta, các ngươi cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Trương Tiểu Ngư trong tay hắc kiếm khẽ động, nói ra, kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn một chút. Ngôn ngữ lưu lại trong nháy mắt, Trương Tiểu Ngư một kiếm đâm ra. Âu Dương Hùng ánh mắt ngưng tụ, thân thể thoáng động, bất quá không phải xuất thủ, mà là hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Trương Tiểu Ngư không có chút nào muốn truy ý tứ, Nghĩa mẫu, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc mang theo một vẻ lo âu. Lên tiếng hỏi, Lý Thuật lắc đầu, nói ra, ta không sao. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lo lắng giảm bớt mấy phần. Nhẹ giọng nói ra, lai lịch của những người này cực kỳ không rõ ràng. Ta Ngư Lâm Bang cũng là không có tra được mảy may tung tích. Lý Thuật trầm tư một chút, nói ra, bọn hắn là bởi vì Phong Nhi nguyên nhân mà đến. Trương Tiểu Ngư lông mày không khỏi nhăn lại, nói ra, Lý Kỳ Phong, không đơn giản như vậy. Bọn hắn là tới từ kia một phiến đại lục. Bọn hắn đối với chúng ta hạ sát thủ, chỉ sợ là vì cho Lý Kỳ Phong tạo thành một chút phiền toái. Lý Thanh lên tiếng nói, Lý Thuật gật gật đầu, nói ra, có lý do, nhìn một lời Trương Tiểu Ngư. Lý Thuật hỏi, ngươi làm sao lại tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong đi đến trong vương phủ? Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói ra, vương phủ tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, ta Ngư Lâm Bang chính là nhận được tin tức. Nhưng là phi thường phiền phức, chính là Ngư Long Bang chúng hơn cao thủ đều tại Thiên Vọng Sơn bên trong, đây chính là dâng long khuyết mệnh lệnh, ta tạm thời không cách nào điều động, dưới sự bất đắc dĩ, không thể không đem tư tàng một chút lực lượng điều động ra. Lý Thuật nhìn thoáng qua sau lưng, Đường Hoàng, nói ra, vì cái gì hắn sẽ đến? Trương Tiểu Ngư lộ ra mỉm cười, nói ra, ta dùng trao đổi ích lợi tới. Ngôn ngữ rơi xuống, Trương Tiểu Ngư ánh mắt nhìn về phía Đường Hoàng, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, thứ ngươi muốn ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Đường Hoàng gật gật đầu, nói ra, được. Sau một khắc, Đường Hoàng thân thể khẽ động, chính là rời đi trong vương phủ. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, trầm giọng nói ra, vương bát đản Long Khuyết, hắn vì bản thân chi tư, thế mà hoàn toàn không để ý Thiết Huyết vương phủ an toàn. Nếu không phải ta kịp thời chạy đến, sợ lo sự tình đem sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Đang lúc này, tiếng vó ngựa như sấm, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Thuật không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, viện quân đây không phải tới rồi sao? Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên rất là âm trầm, nói ra, tới thật là thời điểm a. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra ý cười, nhắm hai mắt, trầm tư một chút, nói ra, ta đã bị trọng thương hôn mê, chuyện kế tiếp các ngươi đi làm liền tốt. Trương Tiểu Ngư cùng Lý Thuật lập tức bừng tỉnh đại ngộ, theo thành vệ quân đến, khiến cho nguyên bản chen chúc vương phủ trở nên càng thêm chật như nêm cối. Vu Huyên tựa như là sắt trong lồng lão hổ, vô luận nàng như thế nào giãy giụa đều là không làm nên chuyện gì. Trọng giáp, tấm chắn gắt gao khắc chế Vu Huyên, khiến cho nàng trái đột phải xông phía dưới đều là không cách nào rời đi nơi này. Ở khắp mọi nơi trường thương khiến cho nàng thụ không nhỏ thương thế, không khô mất máu tươi, đánh mất thể lực khiến cho phản kháng của nàng chi lực càng ngày càng hạ. Ba loại người khí cơ một mực gắt gao khóa chặt Vu Huyên, căn bản không cho nàng mảy may cơ hội đào tẩu, ngang ngược một thương quét ngang mà ra, liên tục năm đạo tấm chắn bị đánh nát. Vu Huyên thân thể khẽ động, hướng phía một đạo khe hở xông ra, thế nhưng là trong nháy mắt này, đằng sau bổ đi lên tấm chắn lần nữa cản chết đường đi của hắn. Vu Huyên tâm bỗng nhiên trầm xuống. Giờ phút này nàng vô cùng tỉnh táo, thần thức phá lệ minh mẫn, đối với mình vị trí hãm cảnh hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Như thế phát triển tiếp, nàng định phải mệt chết tại cái này trùng điệp vây quanh trùng điệp. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vu Huyên phát ra hét dài một tiếng. Tại thanh âm truyền ra mấy hơi ở giữa, một đạo xích sắt thô to lăng không rơi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.